không ngờ thật, nàng ấy lại đến bên đây. Tên công nhân trố mắt nhìn chàng, người biết nữ nhân đó. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ, biết chứ, còn ai mà ta không biết. Tên công nhân hỏi gấp, nàng là ai? Tiểu Linh Ngư lạnh lùng, là Hà Lộ thị nữ trong Di Hoa Cung. Mà thôi, đừng hỏi gì ta có nói ra ngươi cũng chẳng hiểu được nào. Chàng bước ra ngoài, nhặt mảnh giấy lên, mảnh giấy ghi nhiều tên hiệu thuốc. Tên công nhân thoáng đọc qua thốt, toàn là những hiệu thuốc rải rác khắp thị trấn này, kể cả trong thành và ngoại ô. Tiểu Linh Ngư bàn. Nàng bỏ mảnh giấy tại đây, có nghĩa là nàng không cần đến nữa, có nghĩa là nàng đã đi khắp trốn rồi, nàng chẳng mua được gì. Tên công nhân mơ màng, kỳ quái, tại sao lại chỉ hỏi mua những thứ thuốc đó, mà không hỏi món nào khác. Tiểu Linh Ngư nhếch mép cười, có gì đâu, tại trong nhà họ có người sanh ra chứng bệnh kỳ quái. Tên công nhân lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, bệnh gì, thuốc đó, nếu không là đại hàn cũng là đại nhiệt, mà đại hàn, đại nhiệt thì trị chứng bệnh gì. Ít ra cũng có tà sử, có quân thần, mới đúng y thuật chứ. Ai lại dùng những vị chủ luật xuông? Hắn ngẩng mặt lên nhìn Tiểu Linh Ngư, nhưng chàng đã mất dạng. Cách chương.